Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui khi gặp lại mọi người ở trên kênh Tóc Chuyện Hay Nghe Mê Say Đăng Ký Ngay. Hôm nay thì Thu Hà xin gửi tới các bạn một câu chuyện có tựa đề là Theo Đuổi Nữ Giám Đốc Lạnh Lùng. Tên gốc của nó là Để Anh Theo Đuổi Em của tác giả Lạc Lạc, thuộc thể loại ngôn tình ngược sắc và kết thúc rất là viên mãn. Và Thu Hà thỉnh thoảng có đọc comment của các bạn khi mà nghe chuyện ấy, thì rất là nhiều bạn thích đọc chuyện mà có yếu tố ngược. Chúng ta hãy cùng nghe phần tóm tắt chuyện nhé. Trương Kiều Nghi, một cô gái xinh đẹp, mất đi cha mẹ sau một đêm giông bão. Cô ở lại thừa hưởng số tài sản khổng lồ và trở thành một nữ giám đốc quyền lực của tập đoàn. Cô với gương mặt lạnh lùng không biết cười, đủ làm cho tất cả mọi người phải run sợ. Cô chỉ suốt ngày lao vào công việc và không nghĩ gì đến vấn đề yêu đương vì nỗi đau mất ba mẹ. Rồi khi cô được gặp hắn, Thừa Minh Hạo, trợ lý mới của cô muốn trêu ghẹo và luôn tìm cách trêu chọc hắn. Còn hắn thì chỉ im lặng, làm việc theo nguyên tắc, nhất quyết giữ khoảng cách với cô. Hắn sợ bản thân không kìm lòng được mà đem cô ăn sạch. Chuyện tình yêu của họ sẽ diễn ra như thế nào và có kết thúc ra sao thì chúng ta hãy cùng đồng hành với Thu Hà trong câu chuyện ngày hôm nay nhé. Tại một bệnh viện, một tiếng khóc nức nở được truyền từ trên cầu thang vọng xuống. Tiếng khóc vẫn vang mãi không ngừng, nghe qua là của một đứa trẻ. Mẹ ơi, ba ơi, tại sao lại bỏ con? Cô bé này là Trương Kiều Nghi, 13 tuổi, một cô bé sống trong sự yêu thương, đùm bọc của ba mẹ, một tiểu công chúa nhỏ của giám đốc tập đoàn Trương Thị. Bây giờ ngoài trời đang mưa lớn, có phải ông trời đang xót thương cho cô bé, một đứa trẻ tuổi đời còn quá nhỏ đã mất cả ba lẫn mẹ, phải trở thành một đứa trẻ mồ côi? Dù có tài sản to lớn bao nhiêu, vẫn không bằng một mái ấm gia đình. Chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Vào chiều hôm qua. Mau lên nào, tiểu công chúa, chúng ta còn phải lên đường sớm kẻo trời tối đây. Ba mẹ ơi, xem con mặc bộ váy này có đẹp không này? Đẹp lắm, mau ra xe đi thôi, ông bà chắc đang đợi chúng ta đấy. Vâng. Nhà của ông bà ngoại của Kiều Nghi khá xa. Hôm nay là ngày mừng thọ của ông, nên gia đình phải đến. Lý do đến giờ này mới đi là do ba mẹ Kiều Nghi ở công ty bận làm việc, đến giờ này mới xong công việc. Lúc này đã 7 giờ tối, đường đi có vẻ khá khó khăn cho họ. Ba của Kiều Nghi tuy đã lái xe rất chậm, nhưng đường lại quá hẹp. Từ phía xa, một chiếc xe chở hàng đang chạy đến, tài xế xe đó hình như đang ngủ gật. Tuy đã né, nhưng chiếc xe đó vẫn cứ lao tới. Và đùng, hai chiếc xe đụng vào nhau. Trên người ba mẹ cô bê bết máu, còn cô thì đập đầu vào ghế xe ngất đi. Trên người cũng đầy những vết thương nhỏ. Mẹ của Kiều Nghi bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy. Đưa cô ra khỏi xe, đặt Kiều Nghi cách xe khoảng khá xa, sau đó quay lại để đưa chồng mình ra. Nhưng không kịp, chiếc xe lập tức nổ tung. Những người đi đường lúc này mới phát hiện ra để gọi xe cấp cứu. Đêm vốn yên tĩnh không tiếng động, bị từng đợt còi cảnh sát cùng xe cứu thương từ xa tới gây náo loạn. Âm thanh như xé rách mặt đường, không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi. Bây giờ trước mắt chỉ là một đống tro vụn. Chiếc xe chở hàng đó cũng nổ tung. Kiều Nghi được phát hiện nằm ở gần đó và được đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, Kiều Nghi đã khóc lớn, đi tìm ba mẹ. Những người ở đó chỉ biết tiếc thương cho cô bé bất hạnh, mất đi gia đình của mình. Kiều Nghi, tiếng gọi từ phía sau. Dì Ninh, ba mẹ con. Kiều Nghi từng tiếng nức nghẹn trong cổ họng. Nói đến đây nước mắt cô tuôn trào ra. Người phụ nữ đó đi đến bên giường ôm lấy cô. Con cứ khóc đi, khóc cho vơi đi hết nỗi buồn này. Từ nay dì sẽ chăm sóc con. Kiều Nghi à, con vẫn còn dì ở đây, con không cô đơn đâu. Sau khi hay tin ba mẹ của Kiều Nghi mất, Thẩm Ninh lập tức từ nước ngoài trở về. Thẩm Ninh là em gái của mẹ Kiều Nghi, rất yêu thương cô. Do Thẩm Ninh không có con gái nên luôn xem cô là con gái ruột của mình. Mỗi khi về đều có quà cho Thẩm Ninh. Thẩm Ninh còn dự định khi Kiều Nghi lớn sẽ đưa cô sang nước ngoài sinh sống. Hay con sang Mỹ sống với ta nhé? Không, con muốn ở đây. Con muốn làm cho công ty của gia đình mình lớn mạnh, để ba mẹ trên đời tự hào vì con. Giỏi lắm con gái, con đúng là rất mạnh mẽ. Được, dì sẽ chiều theo ý của con. Dì sẽ về đây để chăm sóc con. Nhưng bây giờ con phải ở đây để xem vết thương có nặng không. Mới đó đã một tuần trôi qua. Do sức khỏe của Kiều Nghi còn yếu nên cô vẫn chưa được xuất viện. Kiều Nghi khá chán với khung cảnh phòng bệnh này và cả mùi thuốc sát trùng. Muốn ra ngoài hít thở một chút, ra một khu vườn phía sau bệnh viện. Nơi đây cũng khá thoáng mát, có một vài bệnh nhân cũng ra đây để hít thở không khí. Ngồi xuống chiếc ghế đá, Kiều Nghi khẽ ngả người phía sau để ánh nắng rọi xuống mặt mình như hành động tắm nắng. Nhắm mắt lại, chưa bao giờ Kiều Nghi thoải mái như vậy. Nhưng được một lúc, trong đầu cô lại xuất hiện cảnh tượng lúc chiếc xe bùng nổ. Lúc đó, bỗng một cậu bé đi đến, che mất cả ánh nắng của cô. Cậu bé ấy chừng 8 tuổi, khuôn mặt rất dễ thương. Kiều Nghi khẽ mở mắt, đôi mắt đen láy của cô nhìn sâu vào đôi mắt to tròn có chút tinh nghịch của cậu bé. Kiều Nghi trừng mắt cất giọng. Tránh ra. Chị ơi, chị đang tắm nắng hả? Tôi bảo tránh ra. Chị làm bạn với em nhé, ở đây buồn quá. Tôi không thích. Nói rồi Kiều Nghi đứng dậy đi khỏi khu vườn đó. Cậu bé vẫn nhìn theo bóng lưng cô, sau đó đi theo cô. Biết được phòng bệnh của Kiều Nghi, thế là ngày ngày cậu bé đó thường đến chơi với cô, khiến cô hết lần này đến lần khác cáu giận, đuổi cậu bé đi. Nhưng cậu bé ấy vẫn đến làm bạn với cô. Chị ơi, em đến thăm chị đây. Sao cậu phiền thế, cứ đến đây mãi là sao? Chị ghét em lắm à? Này, nhóc, khóc à? Đừng khóc. Thật ra Kiều Nghi ngoài mạnh mẽ thế thôi, nhưng trong lòng không hề như vậy. Khi thấy cậu bé đó sắp khóc, cô trên giường bệnh đi xuống dỗ dành. Chị à, đừng ghét em. Thật ra chẳng có ai chơi với em cả. Em buồn lắm. Thôi được rồi, nhóc nín đi. Tôi sẽ làm bạn với nhóc được chưa? Thật không? Thật. Mà nhóc tên gì? Em tên là Minh Hạo. Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Hạo nhé. Cứ thế hàng ngày Tiểu Hạo vẫn đến thăm cô, cùng cô rong chơi. Nhờ những ngày có cậu bé mà cô đã vui lên rất nhiều. Hôm đó là hôm Tiểu Hạo sắp được xuất viện. Kiều Nghi vẫn còn vài ngày nữa mới được xuất viện. Hôm đó cậu hẹn cô ở khu vườn để nói lời tạm biệt. Nhưng cậu đã đợi và đợi, nhưng không thấy Kiều Nghi. Cậu hy vọng cô sẽ đến, nhưng Kiều Nghi hôm đó đã không đến. Ba mẹ của cậu đến và đưa cậu đi. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Vì sao? Họ sẽ không thể gặp nhau nữa. Từ đó đến giờ, cậu chưa từng có một người bạn nào. Chỉ có cô là chịu làm bạn với cậu. Tại sao Kiều Nghi lại không đến, dù cậu đã rất hy vọng và hy vọng cô sẽ đến? Quay mặt lại, nhìn một lần nữa, một tia hy vọng trong đầu cậu lóe lên. Mong chỉ là nhỏ nhoi thôi, mong rằng Kiều Nghi sẽ đến. Minh Hảo, đi thôi con, trễ chuyến xe bây giờ. Tiếng của mẹ Minh Hảo vang lên. Đợi một chút nữa được không mẹ? Không được, nếu con mày không đến thì chúng ta đi thôi. Còn chờ nãy giờ cũng lâu lắm rồi đấy. Dạ, vâng. Cúi mặt xuống. Khi Minh Hạo vừa đi, lúc này Kiều Nghi mới chạy đến. Trên tay là hai cây kẹo. Cô muốn tặng cho Tiểu Hạo cây kẹo mà cậu rất thích. Cô đã tốn thời gian rất lâu để mua được. Nhưng đến nơi thì chẳng có ai, chỉ có những người bệnh nhân khác. Họ ngồi ở đấy, Kiều Nghi cố kiếm tìm một hình bóng bé nhỏ nhưng không thấy. Hôm đó cô rất buồn. Chẳng lẽ cô đến trễ rồi sao? 12 năm sau, tại một công ty lớn nhất thành phố K, từ xa một chiếc xe đời mới sang trọng đến trước cửa. Bước ra là một thân hình kiều diễm kiêu sa, mái tóc đen dài, chiếc kính râm dường như đã che đi một phần gương mặt hoàn mỹ đó. Kéo chiếc kính xuống, gương mặt tựa như là một đôi mày sắc, một nét đẹp sắc sảo. Chào giám đốc. Một hàng người đứng ngoài công ty răm rắp cúi chào cô. Không nói lời nào, Kiều Nghi đi thẳng vào bên trong. Tiếng giày cao gót vang lên trong sự im lặng của công ty. Hôm nay Kiều Nghi đến sớm nên công ty khá vắng, chỉ có vài nhân viên. Giám đốc. Này, chị tới sớm quá. Chị đã ăn sáng chưa? Tụi em mua đồ ăn cho chị nhé. Một vài nhân viên nhỏ đi đến hỏi cô. Tôi ăn rồi, cảm ơn mọi người. Bước vào phòng làm việc của Kiều Nghi được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy. Cô rất hài lòng với những nhân viên của mình. Đa số những người ở đây được tuyển chọn không những ở trình độ học vấn mà còn cả phẩm chất đạo đức. Muốn vào đây cũng khá là khó. Ngồi nhìn ra cửa sổ, Kiều Nghi chợt buồn bã. Không những nhớ ba mẹ mà còn nhớ cả cậu con trai đó, là người đến an ủi cô. Nhưng rồi cậu đã rời xa cô. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Giọng vẫn lạnh nhạt như vậy. Giám đốc, đây là những người được tuyển làm trợ lý của chị, mời chị xem qua. Được rồi, ra ngoài đi, tôi sẽ xem. Cầm xấp giấy tờ trên tay là những người trúng tuyển. Họ là những người tài năng, nhưng chả có ai vừa ý cô cả. Bỗng tay Kiều Nghi dừng lại ở một dòng tên quen thuộc mà cô không thể nào quên. Thừa Minh Hạo, 20 tuổi, tốt nghiệp trường cao đẳng TS, chiều cao 1m8. Gương mặt này thực sự rất giống cậu bé năm đó. Đường nét hoàn mỹ này tạo cho cô một cảm giác gần gũi. Cứ nhìn người này là cứ như là cậu bé của năm đó vậy. Nếu đúng thì tốt, mà sai thì cũng không sao. Cô quyết định chọn người này để điều tra tin tức về cậu bé năm xưa. Cầm tách cà phê trên tay đưa lên, uống một ngụm, xoay ghế về phía cửa kính, có thể nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Ngày hôm sau, Thừa Minh Hạo đang đứng trước phòng làm việc của giám đốc. Hắn từng nghe mọi người kể lại. Cô giám đốc của công ty này rất đáng sợ. Minh Hạo cũng muốn biết cô ta là người như thế nào. Minh Hạo hít một hơi, sau đó gõ cửa. Đáp lại là một giọng nói lạnh lùng vang lên. Minh Hạo đẩy cửa vào. Giờ đây, đối diện với hắn là một cô gái xinh đẹp, một nét đẹp kiêu sa. Hắn không nghĩ tới cô lại xinh đẹp như vậy. Cứ ngỡ là một bà cô già khó tính. Nhưng cô gái trước mặt tựa như một quý cô, mang nét đẹp tinh xảo. Chào giám đốc, tôi là Minh Hạo, là trợ lý mới của cô. Kiều Nghi ngắm nhìn hắn từ nãy đến giờ, đúng là rất điển trai. Tuy chưa chắc chắn rằng hắn có phải là cậu bé năm đó hay không, cô ngầm quan sát đánh giá. Ừ, chỉ trả lời một chữ. À, cậu lấy hộ tôi tách cà phê nhé. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Kiều Nghi lên tiếng. Vâng. Ngày hôm sau, Kiều Nghi đến khá sớm. Nhân viên vẫn chưa đến nhiều, chỉ vỏn vẹn vài người. Cô lướt ngang qua họ đến phòng làm việc của mình. Để túi sách của mình xuống ghế, sau đó bước đến kéo rèm cửa sổ. Ánh nắng xuyên vào cửa kính, rọi sáng khắp cả căn phòng. Kiều Nghi ngả người xuống ghế, xoa bóp hai bên vai. Sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Trước tòa nhà cao 30 tầng, một chàng trai dáng người anh tuấn, mặc một bộ vest lịch lãm, đầu tóc gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị. Nhìn người thiếu nữ qua đường, nhìn hắn mà lòng không khỏi xao xuyến. Gương mặt nhìn non trẻ, nhưng thân hình thì của một quý ông cao quý. Thừa Minh Hạo hít một hơi thật sâu, cảm giác đầu tiên đi làm không thoải mái cho lắm. Nhưng hắn làm được mà, ba mẹ tin tưởng hắn, nên phải cố gắng. Chỉnh lại áo vest một chút, Thừa Minh Hạo mạnh mẽ bước vào tòa nhà. Vào thang máy ấn số 30. Trong lòng cũng khá hồi hộp vì nghe mọi người đồn rằng giám đốc là một bà la sát, gương mặt bất biến chỉ giữ một cảm xúc. Không biết người đó có đáng sợ như lời mọi người đồn hay không. Ra khỏi thang máy, Thừa Minh Hạo đi dọc theo hành lang vắng lặng. Tầng cuối cùng này chỉ có một phòng giám đốc và một căn phòng cho trợ lý, nên vắng vẻ là điều hiển nhiên. Bước đến trước cửa phòng đề bảng giám đốc, hắn đứng một lúc lâu mới đưa tay gõ cửa. Ngay lập tức, một giọng nói băng lãnh truyền ra. Vào đi. Thừa Minh Hạo đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một tuyệt sắc giai nhân sắc sảo. Khuôn mặt của Kiều Nghi thanh thoát, đẹp đến không thể nói thành lời. Làn da trắng mịn màng không tì vết, mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn sâu màu xám cho như cuốn hút người nhìn vào nó. Nhưng trong mắt màu xám cho kia làm người ta nhìn vào đúng là tiêu hồn lạc phách. Hai cánh môi hơi mỏng cong cong có chút cao ngạo lạnh lùng. Cô gái đó mặc trên người bộ vest đen quý phái không kém phần quyến rũ. Đường cong trên người vô cùng hoàn hảo, có thể mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào. Thì ra lời đồn chỉ là lời đồn, người trước mặt hắn là một tuyệt sắc giai nhân. Kiều Nghi cuối cùng cũng ngước lên, trong ánh mắt đọng một cảm xúc với người đối diện mình, nhưng sau đó liền biến mất, giọng nói vẫn như cũ. Là Thừa Minh Hạo, trợ lý mới. Vâng, chào giám đốc Trương. Từ nay tôi xin đảm nhận chức trợ lý cho giám đốc ạ. Trong tay vẫn cầm bút máy gõ gõ xuống bàn, nhìn vào cái ghế phía trước bàn làm việc của mình. Cậu ngồi đi. Minh Hạo thấy khá hồi hộp, cũng không thấy khó chịu, vẫn cười và ngồi xuống ghế. Ừ, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Thưa giám đốc, tôi 21 tuổi. Kiều Nghi nhếch môi cười, sau đó cầm tấm hình trên tay đưa cho Minh Hảo. Cậu biết người này không? Ờ, đây là hình của tôi lúc nhỏ mà. À, già là cậu à? Vậy là xem như Kiều Nghi và hắn thực sự có duyên sau bao năm xa cách, mà vẫn còn cơ hội để gặp lại nhau, hội ngộ nhau tại đây. Sao giám đốc có hình của tôi? Trong lòng tò mò vô cùng. Không có gì đâu, vô tình tôi nhặt được thôi. Vô tình? Trong lòng Minh Hạo tự hỏi mình, nhưng sau đó cũng bỏ qua. Phòng của cậu bên cạnh, sang đấy sắp xếp lại là được. Cúi đầu chào Kiều Nghi, sau đó đến căn phòng bên cạnh nơi làm việc của hắn, là căn phòng nhỏ duy nhất kế bên phòng giám đốc. Căn phòng khá nhỏ nhưng đối với hắn cũng thật vui sướng đi. Từ trước đến nay hắn chưa có một không gian làm việc riêng như thế này. Trong phòng trống trơn, Thừa Minh Hạo phải mất cả buổi sáng để sắp đặt lại. Xong xuôi, Minh Hạo ngả người xuống ghế nghỉ ngơi, trong lòng vui mừng vô cùng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn đã là một thành viên của tập đoàn Trương Thị. Cứ thế mà đã 2 tháng trôi qua, Minh Hạo tuy mới vào công ty nhưng đã giúp cho Kiều Nghi rất nhiều thành tích xuất sắc. Sáng sớm như thường lệ, nhưng cô vẫn như thói quen ăn sáng ở công ty. Vừa định gọi cho Minh Hạo mua đồ ăn cho mình thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Giám đốc, chị đã ăn sáng chưa ạ? Chưa, định gọi cậu đây. À, tôi có mua một phần cơm cho chị đây, có cả cà phê chị thích. Cảm ơn cậu. Kiều Nghi tiếp nhận tách cà phê, hương thơm bốc lên làm cô có cảm giác muốn uống. Đưa lên miệng uống một ngụm, đúng là hương vị mà cô thích. Những nhân viên khác đã từng pha cà phê cho cô, nhưng hương vị của chúng không giống bây giờ. Sốt của Minh Hạo có bí quyết gì? Chất đậm đà không quá ngọt, cũng không quá đắng, rất vừa miệng của cô. Đây có lẽ là thói quen từ khi Minh Hạo vào công ty. Cứ mỗi buổi sáng là mua gì đó cho Kiều Nghi, ăn kèm theo, tách cà phê nóng, thơm lừng. Thưởng thức xong, Kiều Nghi lại quay sang hỏi. Công việc của tôi giao cho cậu ngày hôm qua, cậu làm tới đâu rồi? Dự án đó không cần gấp, nhưng tôi muốn chúng ra sớm hoàn thành để có thời gian kiểm tra lại. Thưa giám đốc, tôi làm xong rồi, tôi sẽ đem sang qua cho chị. Nhìn bóng dáng cao lớn ấy rời đi, Kiều Nghi trầm ngâm. Cậu đã thay đổi nhiều rồi, lạnh lùng nghiêm nghị hơn trước, không còn là cậu nhóc suốt ngày theo đuôi tôi nữa rồi. Buổi trưa không khí hơi nóng, Kiều Nghi đi xuống tầng 20 uống cà phê. Tầng 20 được dùng là một nhà hàng chuyên dụng cho nhân viên của công ty. Đây cũng là thói quen của cô mỗi buổi trưa ngắm nhìn cây cối xanh tươi mát mẻ. Còn có một bức tường đá nước chảy róc rách suốt ngày ngồi gần phía ngoài ban công, được một bụi sương mù che chắn làm thành một góc riêng tư. Cô thong thả nhấp một ngụm cà phê, vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai nhân viên nữ, hình như là đang bàn về Minh Hạo. Kiều Nghi vẫn vừa thưởng thức cà phê, vừa tiếp tục nghe cuộc đối thoại ấy. Này, bà biết gì không? Minh Hạo mới vào công ty mình á, đang tìm nhà đấy. Vậy hả? Tôi có nên rủ cậu ấy sang ký túc xá của tụi mình không? Người gì đâu mà soái ca thế không biết. Bà đừng mơ mộng, người ta nhỏ tuổi hơn bà đấy. Muốn làm máy bay bà già? Thì có sao? Tình cảm đâu phân biệt tuổi tác đâu. Bà rủ cậu ta sang rồi, tôi bà bỏ đâu? Tiếc ghê, không có phòng trống cho cậu ấy. Thôi ăn nhanh đi, để sắp hết giờ giải lao rồi kia kìa. Kiều Nghi ngồi đấy gương mặt nhăn lại, mới vào công ty mà đã để những nhân viên nữ thầm thương trộm nhớ rồi. Thiệt là muốn ngay lập tức bắt hắn về để giữ làm của riêng cho mình. Đứng dậy đi về, sẵn tiện ghé phòng làm việc của Minh Hạo. Trong lúc hắn vẫn đang xem lại tất cả các loại tài liệu của công ty, nghe tiếng mở cửa, Thừa Minh Hạo giật mình ngẩng đầu nhìn. Giám đốc có chuyện gì cần tôi làm sao? À, tiện đi ngang thôi, mà nghe nói cậu đang tìm nhà. Ơ, sao chị biết ạ? Vô tình nghe nhân viên nói. Dù sao cậu cũng là trợ lý của tôi, hay là đến nhà của tôi đi. Hả? Minh Hạo giật mình, là giám đốc bảo hắn đến nhà cô ấy sao? Hả gì mà hả? Mà cậu biết nấu ăn chứ? Vâng, tôi biết chút đi ạ. Vậy được, cậu không cần trả tiền nhà đâu, chỉ cần mỗi buổi tối nấu cơm cho tôi ăn là được. Vậy tốt quá, nhưng tôi sợ làm phiền chị ạ. Với lại tôi chỉ là nhân viên nhỏ, ở cùng chị thực sự không tốt. Không cần phải lo đâu, cứ xem như tôi là người cho thuê nhà là được rồi. Vâng, cảm ơn giám đốc nhiều lắm. Thế là ngày hôm sau, Minh Hạo được Kiều Nghi đưa địa chỉ nhà và giúp hắn vận chuyển ít đồ về. Minh Hạo thầm mừng trong bụng, chắc có lẽ kiếp trước hắn đã cứu thế giới nên kiếp này được một người sếp như thế. Đến nơi, bên ngoài nhìn vào thôi cũng đủ ngã ngửa vì sự nguy nga của ngôi biệt thự. Nhìn chung ngôi biệt thự này trang trí và màu chủ đạo là trắng. Chạy dọc hai bên đường đi là hàng cây xanh và những hàng hoa hồng được trồng ở quanh hồ nước với thác nước tự nhiên chảy xuống, tạo nên một khung cảnh nên thơ và gần gũi với thiên nhiên. Hàng cây được những người làm tỉa lại thành nhiều hình thù khác nhau. Minh Hạo tưởng chừng như mình đang ở một lâu đài nguy nga tráng lệ ở Anh Quốc. Ngôi nhà được thiết kế kiểu kiến trúc lâu đài ở phương Tây. Có cần phải nguy nga tráng lệ đến thế không? Đây là câu hỏi trong đầu của Minh Hạo. Nhà của chị đẹp thật. Nếu thuê ở ngoài giá chắc cũng mấy trăm vạn nhân dân tệ ấy chứ. Nhưng Kiều Nghi cho hắn thuê chỉ cần nấu vài bữa cơm ăn mà vẫn có chỗ tốt để ở thế này đúng là phúc phần. Cảm ơn cậu. Cậu vào đi. Đi theo sau lưng Kiều Nghi vào bên trong. Bên trong còn rộng và đẹp hơn ở ngoài, được trang trí những thứ xa xỉ. Nhưng do là nữ nên trang trí thì toàn là những bình cổ, những chiếc vương miện được đóng trong lồng kín. Đây có lẽ là thú vui của nữ nhân sao? Dẫn hắn lên phòng, có lẽ căn phòng này Kiều Nghi đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Phòng cậu ở đây à? Thật sự không biết nói gì ngoài cảm ơn chị. Đừng khách sáo quá. Thôi, tôi về phòng tôi đây, có gì gọi tôi. Cứ tự nhiên như ở nhà. Sau đó thấy cô đi sang phòng bên cạnh, Minh Hạo đi vào. Vào phòng, ngả mình xuống chiếc giường êm ái thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa từng ở một căn nhà nào mà lại lớn và sang trọng như thế này cả. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng trưa rồi, tự giác Minh Hạo cũng biết nên đi nấu gì đó cho cô ăn. Hắn định đi nhưng không biết nhà bếp ở đâu. Nhìn trên lầu xuống thì thấy đâu đâu cũng có cửa phòng, nên đi sang hỏi cô cho chắc. Thấy cửa không khóa nên đẩy cửa bước vào. Thân hình Kiều Nghi trần như nhộng đập vào mắt của Minh Hạo. Cô cũng không lường trước được sự việc này sẽ xảy ra. Hoàng hồn, tiếng hét chói tai của Kiều Nghi vang lên. Do đây là thói quen của cô, tắm xong là ra ngoài thay quần áo. Và do ở một mình nên cô cũng không hề khóa cửa, nên mới xảy ra chuyện này. Tôi xin lỗi, tôi chưa thấy gì cả, chị đừng lo. quay mặt đi chỗ khác, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Gương mặt của Minh Hạo đỏ cả lên. Đây là lần đầu tiên thấy cơ thể của con gái trước mặt mình. Tim hắn đập loạn xạ không xong. Mới mấy ngày đầu đến mà đã thế này rồi, không biết là Kiều Nghi có tức giận mà đuổi hắn không. Bỗng cửa mở, Kiều Nghi đã mặc quần áo xong, nhìn hắn sau đó bước đến gần, dồn hắn vào tường. Thưa Minh Hạo. Vâng, tôi xin lỗi, tôi sẽ ra khỏi nhà chị ngay ạ. Ai cho cậu đi? Chẳng phải chị muốn đuổi tôi sao? Cậu phải ở lại chịu trách nhiệm với tôi. Cậu đã nhìn thấy cơ thể của tôi rồi. Từ nay tôi là người của cậu, nên không được rời xa tôi nửa bước. Ôi, lại chuyện gì xảy ra nữa đây? Là Kiều Nghi đang tỏ tình với hắn ư? Là giám đốc lạnh lùng đáng sợ của công ty đang tỏ tình với hắn sao? Giám đốc, gọi tên tôi đi. Chị Kiều Nghi. Kiều Nghi mỉm cười hài lòng, sau đó bước đến ôm lấy Minh Hạo từ phía sau. Qua một hai lớp vải, Minh Hạo cảm nhận được một vật mềm mềm đang cựa cả vào thân hắn. Dám... À, chị Nghi, xin chị giữ khoảng cách. Nói rồi Minh Hạo kéo tay cô ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Kiều Nghi không nói gì, nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy thở dài một tiếng, sau đó mặc quần áo vào. Thay quần áo chỉnh tề, Kiều Nghi bước xuống với bộ com lê ôm sát người quyến rũ. Người nhìn nhưng không hề hở hang. Mời chị dùng bữa. Minh Hạo vẫn nét nghiêm túc đó, nhưng đôi mắt lảng tránh, không dám nhìn vào mắt cô. Cậu ngại sao? Cố ý trêu chọc Minh Hạo. Không có ạ. Sao không nhìn tôi? Một lát cùng tôi tới công ty TM. Vâng. Sau khi ăn xong, Kiều Nghi cùng Minh Hạo ra xe đến công ty TM, là công ty đang hợp tác cùng với công ty của Kiều Nghi. Bước vào phòng, giám đốc Tú Mai đang ngồi đợi. Chào giám đốc Trương, cuối cùng cũng tới rồi. Chào cô. Wow, trợ lý mới của cô đây à? Tú Mai chăm chú nhìn Minh Hạo. Ừ, bây giờ bắt đầu công việc chính đi. Cả hai cùng nhau bàn công việc. Trôi qua 30 phút, Tú Mai vẫn luôn chăm chú nhìn Minh Hạo, liên tục liếc mắt đưa tình với Minh Hạo. Kiều Nghi đôi mắt hơi đỏ lên vì tức giận. Tú Mai đứng lên, đến tủ lấy một chai rượu rót cho Kiều Nghi và Minh Hạo. Đây là rượu quý, mời hai người thưởng thức. Không cần phải mời cậu ta đâu, cậu ta chỉ là trợ lý của tôi thôi. Lúc này Kiều Nghi giận thật rồi. Không sao, mời cậu. Mà cậu tên là gì ấy nhở? Cậu ý nói thật đấy, rất là hợp với gu của tôi. Tú Mai cầm ly rượu đi đến, đưa đến trước mặt hắn. Dạ, tôi tên là Minh Hạo ạ. Giọng nói hơi lạnh nhạt, có vẻ phát hiện ra một núi lửa ngồi cạnh mình đang chuẩn bị phun trào. Cậu ấy không biết uống rượu đâu, hay để tôi thay cậu ấy. Nói rồi Kiều Nghi ực hết ly của Minh Hạo và ly của mình. Hôm nay bàn tới đây thôi, chúng tôi về trước nhé. Kiều Nghi nhanh tay nắm lấy tay của hắn, sau đó đi ra khỏi phòng của Tú Mai. Hẹn lần sau gặp lại cậu nhé, anh chàng đẹp trai. Mới đến mà đã dụ dỗ hết người này đến người khác, thực sự là muốn làm cô tức điên lên mà. Minh Hạo nhìn tay của cô, nắm chặt tay của mình không buông. Đi một lúc thì thấy Kiều Nghi đi loạng choạng. Thôi xong, rượu này rất mạnh, một ly đã đủ làm người ta choáng váng mặt mày rồi. Đằng này cô uống cạn hai ly. Cảm giác chóng mặt truyền đến, làm bước đi của Kiều Nghi không vững, kèm theo chiếc giày cao gót khiến cô mất thăng bằng ngã vào lòng Minh Hạo. Hắn nhanh chóng đưa tay bắt lấy cô, thấy có vẻ tình hình không ổn, Minh Hạo cúi xuống, bế cả người Kiều Nghi lên trước mọi ánh nhìn. Đặt cô ngồi vào xe, Kiều Nghi lúc này cơ thể nóng vô cùng, bắt đầu cởi chiếc áo khoác bên ngoài. Bên trong là chiếc áo dây trắng gợi cảm, ôm lấy phần ngực và nhấp nhô theo mỗi nhịp thở của Kiều Nghi. Mặt Minh Hạo đỏ lên, sau đó mở máy điều hòa lên cho cô bớt nóng. Sau đó lái xe về biệt thự. Hình như ly rượu mà Tú Mai đưa cho Minh Hạo có xuân dược thì phải. Nên khi Kiều Nghi uống, giờ đây đầu óc mơ màng, cơ thể nóng vô cùng và muốn người bên cạnh cô là Minh Hạo. Hạo à, tôi nóng quá. Giọng nói kiều diễm vang lên bên tai. Tôi đưa chị đến bệnh viện nhé. Minh Hạo lái xe đến bệnh viện. bế cô lên đưa vào phòng khám. Bác sĩ vừa nhìn đủ biết cô gái này đang trong tình trạng gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net